Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 224 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Nắm Thiên Cơ tập 224. Bọn người Tả Tiểu Đa đều cảm thấy đất trời rung chuyển. Cho đến khi định thần nhìn, thì đã phát hiện bản thân đã quay trở về vị trí ban đầu, đang nhìn Thanh Long Thánh Quân và Thái Âm Tinh Quân. Duy chỉ có khi thế giữa hai người đối đầu với nhau cũng đã tan đi mất. Tả Tiểu Đa thử động đậy, quả nhiên đã có thể hành động tự do. Phản ứng theo bản năng nói, ta có cảm giác mình vừa mơ một giấc mơ. Ta cũng vậy, ta cũng thế. Đây không phải là giấc mơ, tuyệt đối không phải là giấc mơ. Tả Tiểu Niệm khẽ thở dài. Đây hẳn là Thanh Long Thánh Quân dùng sinh lực cuối cùng để thi triển quay ngược thời gian, phản chiếu hình ảnh vạn cổ, để chúng ta nhìn thấy rõ ràng những thứ thuộc về họ, cảnh cuối cùng của năm xưa, để chúng ta, những người có duyên, hiểu rõ ràng hơn về nguyên nhân của các sự kiện khi đó. Tu vi thực lực của hai vị tiền bối thật sự quá là cao cường. Nàng khẽ thở dài một hơi nói, trong giọng nói của nàng tràn đầy sự kính nể kinh ngạc, ánh mắt nhìn Thanh Long và Thái Âm Tinh Quân chỉ có khao khát và lòng tôn kính. Đối mặt với các vị đại năng vĩ đại như vậy, không ai là không tôn trọng, không chỉ có lòng khao khát. Tả Tiểu Đa bên Long Vũ Sinh, Vạn Ly Tú, Cao Xảo Nhi, trong lòng đều có tâm ý. Chúng ta hãy cúi đầu, lạy hai vị tiền bối trước đi. Tả Tiểu Niệm đề nghị. Năm người xếp hàng quỳ xuống hướng về Thanh Long Thánh Quân và Thái Âm Tinh Quân, cung kính lạy chín cái thật mạnh. Sau đó Tả Tiểu Niệm, Vạn Ly Tú còn có Cao Xảo Nhi quỳ xuống cúi lại ngay trước mặt Thái Âm Tinh Âm, cung kính nhận lấy miếng ngọc bội thuộc về bản thân mình. Long Vũ Sinh thì quỳ lại trước Thanh Long Thánh Quân, lập lời thề thiên đạo, thề rằng không bao giờ sát hại đến Thanh Long Thất Tinh. Sau đó cẩn thận nhẹ nhàng đi về phía trước. Cánh tay của Thanh Long Thánh Quân vốn cầm lấy miếng ngọc bội. Ngay sau khi Long Vũ Sinh hoàn thành lời thề thiên đạo, quả nhiên lỏng tay lướt ra. Lỏng tay rớt ra, lộ ra miếng ngọc bội và chiếc nhẫn. Long Vũ Sinh cúi người hành lễ thêm lần nữa, đưa tay đón lấy nhẫn và ngọc bội, vẫn không kiểm tra xem như thế nào, mà chỉ đưa tay nâng đón lấy, cúi lại lần nữa để thể hiện lòng biết ơn. Còn Tả Tiểu Đa sớm đã cất đi mảnh ngọc bội hình tam giác ở dưới đất. Hoặc là người khác không để ý, nhưng Tả Tiểu Đa thì làm sao mà không nhận ra được. Miếng ngọc bội hình tam giác màu xám không nổi bật này chính là chất liệu của mảnh khuyết ngọc bội của mình. Nhưng khi Tả Tiểu Đa cất đi, ngay giây phút đầu tiên đã dùng linh khí gói lại, quẳng vào bên trong nhẫn không gian, chứ không lựa chọn thử dung hợp gì khác. Đó cũng là một phần do Tả Tiểu Đa cẩn trọng, không muốn mạo hiểm những rủi ro không cần thiết. Hắn thực sự hơi sợ việc miếng ngọc bội đột ngột dung hợp với miếng của mình, phát sinh ra những thay đổi ngoài mong chờ. Tả Tiểu Đa chắc chắn xác định rằng, chỉ cần hai miếng tàn ngọc tiếp xúc, nhất định sẽ phát sinh ra biến hóa. Nhưng bây giờ trong cung điện đã còn nhiều đồ quý báu chưa thu gom. Dưới mắt của bốn người, Tả Tiểu Đa sắc mặt nghiêm túc, đứng trước bảo tọa, cung kính hành lễ. Sau đó đứng dậy nói, Thanh Long Thánh Quân đại nhân, tôn kính. Khi Cao Xảo Nhi thấy giọng điệu này của Tả Tiểu Đa, trong tiềm thức nghĩ đến bầu không khí của một hội nghị tiên tiến quy mô đang báo cáo công việc, không khỏi suýt nữa thì mắc nghẹn. Lợi hại quá rồi, Tả lão đại của ta. Kính thưa Thanh Long Thánh Quân đại nhân tôn kính. Nơi đây là phủ đệ của ngài, tiểu bối không nên láo xược, nhưng mà ngài đã ra đi nhiều năm, Mà bọn ta suốt khoảng thời gian liều mạng đến nay, có thể nói là nghèo rớt mùng tơi. Nhiều lúc tu luyện, đến viên tinh hồn ngọc cũng không có nỡ xài. Màng hài là có thể dùng nguyên liệu tu luyện quý giá để xây nhà, làm ghế ngồi. Tả Tiểu Đa nuốt nước bọt, bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện cái ghế lớn của Thanh Long Thánh Quân vậy mà là làm từ tinh hồn ngọc địa tâm, mà còn là một thể hoàn chỉnh, ánh sáng tím trong suốt, không thấy có chút tì vết, hiển nhiên là làm từ một khối tinh hồn ngọc địa tâm nguyên vẹn. Một tác phẩm lớn như vậy, quả nhiên là trước giờ chưa từng thấy, xem thôi cũng đã đủ. Suốt khoảng thời gian qua, bọn ta thật sự đã trải qua rất là nhiều gian khổ cực nhọc, từng bước gian nan. Đến nay, ngài cũng đã có người truyền thừa y bát. Chuyện sau khi vẫn lạc cũng đã nhắn nhủ rõ ràng, ủy thác rõ ràng rồi. Bây giờ, những tài bảo trong đại điện này, miệng cưỡng để lại cũng không có gì. Cũng không biết Thanh Long Thánh Điện của ngài còn có nhà kho gì không. Cho nên, đám tiểu bối bọn ta, thì cũng coi như là ngài thương xót cho đám nhỏ tu luyện gian khổ, trao tí phúc lợi cho người truyền thừa y bát của mình. Tả Tiểu Đa nhìn chăm chăm vào Thanh Long Thánh Quân, rồi nói, ngài không lên tiếng, ta coi như ngài đồng ý rồi nha, ngầm thừa nhận rồi nha, cảm ơn Thanh Long Thánh Quân đại nhân. Tả Tiểu Đa cúi người hành lễ, sau đó đứng dậy nói, các người, ai nấy đứng ngơ ngẩn mà làm gì? Thanh Long đại nhân đã đồng ý rồi, tất cả mọi người đừng ở không, đều đi khiêng đồ cho ta, nhanh lên. Tả Tiểu Đa rất gấp, vì trong ảo ảnh lúc nãy, hai người đã nói rất rõ ràng. Bọn họ không thể ở lại Thanh Long Thánh Cung được. Sau khi việc truyền thừa hoàn thành, nhất định sẽ có thủ đoạn bí mật hủy diệt nơi đây. Còn câu, tiền tử kiếm của ta để lại thôi. Thanh Thanh Long Thánh kiếm này, tiểu tử, ngươi phải dùng cho tốt nhé. Và kể cả câu nói kia của Thái Âm Tinh Quân. Kiếm của ta, thôi thì không để lại đâu. Thanh kiếm của ta, đồ đạc tùy thân của ta đều có ý nghĩa lớn đối với ta. Đích thật, rõ ràng nhắc nhở Tả Tiểu Đa. Phải biết là kiếm của Thái Âm Tinh Quân rõ ràng nằm trong tay nàng. Nếu như không có sự chuẩn bị khác, làm sao không thể để lại được? Làm thế nào mà không thể đem đi được? Người cũng đã chết rồi, còn nói cái gì mà không để lại được nữa? Theo lẽ thường mà nói, dù muốn hay không, cũng phải để lại thôi. Cho nên trong chuyện này nhất định là có gì kỳ quặc lớn luôn. Hơn nữa, cường giả tuyệt thế này, tuy là sinh mệnh đã không còn, tuyệt đối sẽ không để lại thi thể cho người khác chà đạp. Cho dù là chôn cất, bọn họ cũng không thể thanh thản, đều không thể. Đó là lòng tôn nghiêm cuối cùng của cường giả. Vốn đầu óc đơn giản như Tả Tiểu Niệm, nhất thời làm sao mà nghĩ được nhiều vậy, không khỏi khiển trách. Tiểu Đa, hai vị tiền bối còn chưa được chôn cất, người có phải quá nóng lòng gì? Tỷ tỷ yêu mến, làm ơn nhanh tay một chút có được không? Tí nữa ta giải thích cho nghe. Trong khi nói chuyện, Tả Tiểu Đa xông vào cửa, ngưỡng mặt nhìn pho tượng con Thanh Long to lớn, đưa tay ra định đưa vào Diệt Không Tháp. Thể tích pho tượng Thanh Long lớn như vậy, cho dù là nhẫn không gian của Hồng Thủy Đại Vu cũng không chứa nổi. Nhưng Tả Tiểu Đa thử thu một lần vẫn là không thu được, suy nghĩ nhanh như điện, không kiên nể gì, rút cửu cửu miêu miêu chùy ra, vận hết toàn lực, đập mạnh hết sức. Đồ trên pho tượng này đều là đồ tốt, mỗi một cái vảy đều là chất liệu cực tốt, làm sao có thể bỏ sót. Đùng đùng đoàn đoàn, đập gãy long trảo, đập thành vài mảnh. Tả Tiểu Đa vội vàng gom hết vào nhẫn không gian, ngay lập tức tung người nhảy lên, thu nhặt hết mấy viên minh châu đính trên trần nhà của đại điện. Chỉ để lại một viên để chiếu sáng, sau đó xoay mấy vòng thu nhặt, rồi kêu. Mau, động thủ đi, thời gian không còn nhiều, đoán chừng nơi này sẽ biến mất bất cứ khi nào. Nghe vậy, Long Vũ Sinh như tỉnh lại từ trong giấc mơ, cùng bạn Ly Tú vội vàng bắt đầu tìm kiếm thu hoạch. Tả Tiểu Niệm cũng bắt đầu thu lượm đồ vật, nhưng hành động của họ khá mù quáng, động tác đầy hỗn loạn. Chỉ có Cao Xảo Nhi, ngay từ khi nhìn thấy thái độ làm bộ làm tịch của Tả Tiểu Đa, nàng đã nhanh chóng đưa ra kết luận tương tự như Tả Tiểu Đa. Là người đầu tiên nghe theo lời ra lệnh của Tả Tiểu Đa, nhưng do sức chứa nhẫn không gian trong tay nàng tương đối có hạn, Những vật mà đáng để nàng chú ý đến đều là vật có giá trị nhất. Tất cả mọi người ai nấy đều răm rắp hành động, đồng loạt thu hoạch mọi thứ, từng điện mà tìm kiếm. Thanh Long Thánh Điện này quá lớn. Những thứ đồ tốt trong Thanh Long Đại Điện này không hề ít, quả thật là quá nhiều. Thậm chí vật liệu xây dựng trong toàn bộ Thanh Long Thánh Cung đều toát ra linh khí mạnh mẽ. Tất cả đều là những thứ được mọi người công nhận là đồ tốt. Mọi người đều vội vàng, sau khi thu dọn hai bên sảnh, mắt Tả Tiểu Đa sáng lên, hắn tìm thấy một khu vườn phía sau, mặc dù trong đó có rất nhiều cỏ dại, nhưng những loại linh dược thực vật còn sót đều vô cùng quý hiếm, thậm chí hiếm có một không có trên đời. Tả Tiểu Đa không suy nghĩ gì, rút ra cái xẻng lớn Thiên Vu Đồng, xúc ngay một xẻng, cả đất lẫn cây xúc toàn bộ vào trong diệt không tháp. Cơ hồ một xẻng này cũng phải xúc đi 10 mét khối đất. Nhanh lên, niệm niệm mèo, mau làm cùng ta. Tả Tiểu Đa kêu lên nói. Đất ở đây rõ ràng cũng khá là có linh tính, đương nhiên là không nên bỏ đi. Hơn nữa dưới đất còn có tiên dược trước đó, biết đâu sau khi phân hủy còn để lại tinh hoa. Nói thế nào, cũng là tích lũy cả mấy vạn năm, sao có thể lãng phí. Trước sau không quá 3 phút, nguyên mảnh vườn trồng thảo dược bị Tả Tiểu Đa lấy đi 300 mấy có đủ. Thậm chí kể cả tường hàng rào của vườn thảo dược cũng bị tháo đi. Tả Tiểu Niệm đứng một bên trông thấy cảnh này không khỏi choáng váng. Như vậy thì quá tàn nhẫn rồi, có đến nỗi như vậy không? Đào đất ba tấc đã có thể ngụ ý diễn tả lòng tham cực độ của ai đó. Tả Tiểu Đa đâu chỉ đào ba tấc đất, đào 3.000 tấc ấy chứ. Sau đó lại thấy Tả Tiểu Đa đang lao về đại điện khác. Vừa chạy vừa nói, niệm niệm mèo, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Tả Tiểu Niệm tối sầm mặt, ngưỡng mặt lên nhìn Thanh Long Thánh Cung hùng vĩ. Chẳng lẽ nơi này thật sự biến mất sao? Con rồng nhỏ dẫn đường phía trước cũng chạy đến như bay. Lão đại, ở đây có nhà kho, chắc là kho báu của nơi này. Tả Tiểu Đa, người chưa tới, chùy đã vung lên. Đùng một cái, đập cho tan nát cái cửa của kho báu. Dừng cũng không dừng mà xông thẳng lên, đều chưa kịp nhận rõ là bên trong chứa thứ gì, đã cất nguyên ba cái kệ vào trong không gian giới chỉ. Tả Tiểu Đa thật sự không quan tâm đến bất cứ điều gì, chỉ biết điên cuồng mà nhặt. Cuộc đua với thời gian hiện tại mới thật sự là nghiêm túc, quý giá ở giây phút cuối cùng. 15 giây. Tả Tiểu Đa điên cuồng chạy ra ngoài, một nhát chùy cũng đã đập nát một cánh cửa. Còn nữa không? Tả Tiểu Đa la lớn. Ai cũng biết, người mà hắn kêu là con rồng nhỏ. Con rồng nhỏ nói, bên kia còn có một cái. Nhanh lên! Trong đại điện, một luồng sương mù bay lên, dần dần mờ ảo. Nguyên cả Thanh Long Thánh Cung đều mịt mù. Tả Tiểu Đa hét to. Nhanh lên đi, giành giật nhanh, sắp hết rồi. Đám người Long Vũ Sinh đã thấy sự thay đổi, cũng đã mất sạch sự nhã nhặn vào tao nhã khi đầu. Ngay cả Cao Xảo Nhi và Vạn Ly Tú cũng thấy gì lấy nấy, kể cả gạch nền trên mặt đất cũng lấy đi không ít. Sương mù dày đặc ngày càng nồng nặc, cuối cùng một tiếng vù vù vang. Tiền tử, tâm nguyện đã thành, chúng ta nên đi thôi. Một tiếng ừ dịu dàng vang lên. Đám nhỏ đều đã đến rồi sao? Thật tiếc, ta không thể nhìn thấy bọn chúng. Thật muốn nhìn thêm lần nữa mảnh thế giới này. Tiếng cười ha ha của Thanh Long Thánh Quân vang lên. Nhìn không được nữa đâu, đi thôi. Đồ đạc cũng bị tụi nhỏ gom hết rồi sao? Không thể nào nhanh như vậy chứ. Trong đám đó có một tên đặc biệt khôn lanh. Vậy thì tốt, đi thôi. Tiền tử mời. Chiến đấu sống chết cả đời này, hôm nay có thể cùng nhau tịch diệt trên cõi đời này, e cũng là duyên phận. Không biết là ánh trăng sáng trên bầu trời có tròn như ngày xưa không? Thái Âm Tinh Quân than thở buồn rầu, dấu vết thần lực của năm ấy đột nhiên phát động. Này, không còn là thế giới của chúng ta nữa, nhân gian hẹn gặp lại vô thời hạn. Một tiếng than thở não nề, mang theo sự trống trải, sự thất vọng thản nhiên. Kết thúc rồi. Theo đó, trong Thanh Long Thánh Cung, một lực phát động cực mạnh, đùng một tiếng, bọn người Tả Tiểu Đa bị trực tiếp chấn bay ra ngoài. Ai nấy đều vô tình mắc kẹt trong không khí. Sau đó thì thấy Thanh Long Thánh Điện bên dưới bỗng chốc biến mất không còn chút tăm hơi. Trong tay Tả Tiểu Đa còn nắm một hòn đá lớn của bức tường trong cung điện, mặt ngẩn ngơ bay trong không trung. Thật sự không còn nữa, cứ như vậy không còn, thật là quá đau lòng. Giờ ta mới phát hiện, nguyên tòa đại điện đều là tinh hồn thạch cấu tạo thành, mà còn mấy cái cột nhà kia. Nghĩ đến mấy cái cột nhà, Tả Tiểu Đa lòng như đang rúng máu. Mấy thứ đó cũng là bảo bối, lúc nãy ngay từ đầu hành động là sợ đại điện sập, còn nghĩ là để khiêng đi sau cùng. Bây giờ không còn cơ hội rồi. Cơ hội tốt như vậy, mất đi sẽ không có lại nữa. Mất đi sẽ không có lại được. Ta đau lòng chết mất. Năm người như sủi cảo từ hàng nghìn mét trên cao rơi xuống đất tuyết êm ả. Coi như họ vẫn giữ được tư thế đứng trên không. Mặc dù rơi xuống nhưng vẫn là hai chân chạm đất trước tiên. Sau đó được đệm bởi tuyết mềm. Mặc dù không tránh khỏi bị mắc kẹt trong tuyết nhưng cũng tránh khỏi cảnh nhếch nhác. Cho dù là vậy, mọi người vẫn không khỏi hét ầm. Chỉ là khi phát hiện đột nhiên đáp xuống đất, thì ngay lập tức vận công nhảy ra, ai nấy đều ha ha cười to. Ôi, tiếc quá trời, còn quá trời bảo bối trong đó luôn. Tả Tiểu Đa trông có vẻ đau khổ, không thể giải thích được. Ngay từ khi bắt đầu, ta nói với các ngươi rằng, hãy nhanh chóng giành lấy đồ đạc. Tại sao các ngươi không biết nghe lời? Tốc độ ra tay quá là chậm chạp. Nếu không, chúng ta đã có thể lấy được nhiều hơn. Xảo Nhi à, thật không phải ta nói người chứ. Rõ ràng người đã phản ứng kịp lúc rồi. Sao mà còn lựa chọn này nọ kia? Sao người lại quên cái gọi là nhận thức, kiến thức, kinh nghiệm của mình chứ? Đó là dựa trên kho kiến thức hiện tại của bạn làm cơ bản. Toàn bộ những thứ trong phủ đệ của Thanh Long, hơn chín thành mọi thứ trong đó là đồ cao cấp vượt quá khả năng nhận thức của chúng ta. Tất nhiên, có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Chỉ để tìm những thứ người biết. Đó mới là lấy gùi bỏ ngọc. Việc lấy gùi bỏ ngọc trên lý thuyết là cứ xuất hiện trước mắt ta, còn rơi xuống ngay trên người đại quản gia trong đội nhóm của ta nữa chứ. Người thật khiến ta đau lòng, thương xót quá đi. Bao nhiêu là bảo bối chưa kịp lấy. Mặt Cao Xảo Nhi đầy ngơ ngơ xấu hổ. Nàng đúng là người đầu tiên có phản ứng ngay liền, thậm chí động tác cũng chỉ chậm hơn Tả Tiểu Đa một chút. Nhưng hiệu quả thu nhặt, tần số thu nhặt, thậm chí là số lượng toàn bộ là ít nhất trong tất cả mọi người. Một là do những không gian trong tay nàng có dung lượng nhỏ nhất, hai là cũng thật đúng là nàng chỉ lựa chọn những gì nàng nhận biết. Những thứ mà nàng nghĩ là những vật có giá trị cao nhất thì mới thu nhặt, mà những đồ vật trong Thanh Long Thánh Cung cấp độ rất cao, vượt xa phạm vi nhận thức của bọn người Tả Tiểu Đa. Dùng một ví dụ đơn giản nhất, bảo tọa Thanh Long nếu như không phải thấy qua tinh hồn ngọc địa tâm, thì sao có thể biết được, có thể tưởng tượng được là có người xa xỉ đến tột cùng, dùng nguyên tảng tinh hồn ngọc địa tâm để điêu khắc thành một chiếc vương tọa. Nhưng suy nghĩ sâu sắc hơn, chiếc vương tọa đó là của ai? Là của Thanh Long Thánh Quân. Dùng nguyên tảng tinh hồn ngọc địa tâm để điêu khắc vương tọa, không phải là chuyện rất phù hợp sao? Không phải là chuyện rất hợp lý ư? Bọn người Tả Tiểu Đa đến cuối cùng mới phát hiện, chỉ là không dám nghĩ theo hướng đó. Cách làm của Cao Xảo Nhi theo tình huống bình thường mà nói không thể nói là sai được. Nhưng trong trường hợp Thanh Long tôn phủ như vậy, đó là hoàn toàn sai. Tất nhiên sẽ lỡ mất rất nhiều cơ hội đạt được rất nhiều bảo vật, nhưng đó cũng do cơ duyên của từng người mà thôi. Tả Tiểu Đa thấy mặt nàng thì đã biết đang nghĩ gì rồi, mặc nhiên nói. Xảo gì à, trí óc của ngươi cực tốt, nhưng lối suy nghĩ vẫn còn quá kém. Các vị tiền bối đã truyền thừa cho chúng ta, tự nhiên sẽ hy vọng chúng ta mạnh nhất có thể. Mạnh nhất càng sớm càng tốt, nhưng không có tài nguyên thì làm sao mà mạnh. Toàn bộ tài nguyên trong đại điện, nguyên tòa Thanh Long Chí Tôn này, Thanh Long Thánh Điện này, thật ra đều là tài nguyên của các vị tiền bối để lại cho chúng ta. Lựa chọn làm gì? Tất nhiên là trong khoảng thời gian có hạn, thu lấy càng nhiều tài nguyên thì càng tốt. Sao mà các ngươi không nghĩ kỹ xem, nếu như chỗ này chỉ có một mình Thanh Long Thánh Quân, do chúng ta chôn cất ngài thì cũng coi như có nghĩa khí. Nhưng hãy còn Thái Âm Tinh Quân cũng ở đây. Thái Âm Tinh Quân đẹp như vậy, bọn họ làm sao mà yên tâm để lại di thể ở đây được? Lỡ như có người đến khinh nhận, Thậm chí có ý nghĩ là khinh nhờn. Đó cũng là sỉ nhục quá lớn rồi, không phải là chết không nhắm mắt sao? Cho nên bọn họ tất nhiên sẽ có chuẩn bị trước, khiến di thể của bản thân triệt để biến mất trên thế giới này. Mà bọn họ hễ biến mất, tất nhiên sẽ đem theo toàn bộ nguyên khu vực này biến mất. Đó không phải chuyện đương nhiên hay sao? Nếu đã như vậy, sao không nhân lúc trước khi họ rời xa, lấy nhiều tài nguyên chút? Chẳng nhẽ đợi sau này đánh nhau bán sống bán chết với người khác để giành từng chút sao? Mà đồ giành được chưa chắc tốt bằng đồ ngày hôm nay. Tư duy của mấy người các ngươi đúng là có vấn đề. Câu nói của Tải Tiểu Đa mang ẩn ý tiếc nuối không nguôi, mong muốn cho mọi người tốt hơn. Tải Tiểu Niệm nghe hắn nói xong, ngập ngừng hồi lâu rồi trầm giọng nói. Tiểu Đa, người nói như vậy, cố nhiên người có lý của ngươi, nhưng vẫn có chỗ bất công. Chuyến đi lần này của chúng ta đã có thu hoạch rất phong phú rồi, mà ngươi được voi đòi tiên, mong muốn chiếm hết tất cả lợi ích. Như vậy có chỗ đúng cũng có chỗ không đúng. Mà tấm lòng kính sợ, tấm chân tình tôn kính của chúng ta đối với tiền bối, khiến cho chúng ta không thể nào có hành động như vậy. Đây vốn là tình cảm đẹp nhất, truyền thừa đẹp nhất trên nhân gian này. Sự tôn nghiêm này là vẻ đẹp chân chính, cho dù vì cái này mà mất đi một ít lợi ích, nhưng chỉ cần sự tôn nghiêm này có thể truyền lại, ta cảm thấy nó quý giá hơn rất nhiều so với một số tài nguyên tu luyện. Ít nhất, nó có thể làm cho thế giới này tốt đẹp hơn và nhân văn hơn. Nhận xét của Tả Tiểu Niệm đã khơi dậy sự cộng hưởng của Cao Xảo Nhi. Long Vũ Sinh và Vạn Lý Tú lần lượt gật đầu. Tả Tiểu Đa cũng suy nghĩ một lúc rồi nói: Tiểu Niệm tỷ, tỷ nói đúng, ta quá gấp gáp, mong muốn thành công quá rồi. Sau đó hắn vội vàng thanh minh: Nhưng ta giành giật lấy đồ chủ yếu là vì lo nghĩ cho các người. Hơn nữa còn sợ đồ của tiền bối bị lãng phí. Đó chẳng phải cũng là thiếu tôn trọng tiền bối sao? Mọi người cười lớn ha ha. Bọn họ đâu có hiểu, đâu có biết tính cách của Tả Tiểu Đa. Mặc dù Tả Tiểu Đa có nhiều lúc, trong nhiều trường hợp đã bị mất tập trung, nhưng chỉ riêng về sự tôn sư trọng đạo thì không ai có điều gì để nói. Sự tôn trọng của hắn đôi khi là bề ngoài, nhưng rất hiếm khi. Phần lớn là để trong lòng, nếu có chuyện gì xảy ra với thầy của mình, tin rằng Tả Tiểu Đa sẽ chạy nhanh hơn bất kỳ ai. Nào, đến đây, tìm một nơi chia chiến lợi phẩm. Chia chiến lợi phẩm thì không cần đâu. Lần này, mọi người đều có thu hoạch riêng của bản thân. Mỗi người đều có thu hoạch phong phú. Mặc dù thu hoạch của Tả lão đại nhiều hơn chút, nhưng cũng là thu lợi cuối cùng. Hơn nữa là chúng ta. Long Vũ Sinh cười lớn ha ha. Đợi lúc chúng ta thiếu gì, ta cứ viết giấy nợ cho ngươi thôi. Cao Xảo Nhi nở nụ cười xinh đẹp cũng nói. Tình cờ ghê, ta cũng nghĩ như ngươi. Tả Tiểu Đa tức giận nói. Nhưng khoản nợ của các ngươi, chừng nào mới có thể trả hết cho ta? Ba người Long Vũ Sinh cùng lúc cười lên nói. Hậu ý long ân của lão đại, chúng thần ghi nhớ trong lòng, đời này khó quên, còn giấy nợ, đời này sẽ trả. Tả Tiểu Đa đen mặt. Mẹ kiếp, từng người các ngươi, có thể nói càng thêm thiếu thành ý hay không? Long Vũ Sinh nhìn thanh long thánh kiếm trên tay mình, yêu thích đến không muốn buông. Tả lão đại, ta cảm giác, ta có được thanh kiếm này đã là quá tuyệt vời rồi. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng nói. Chuyến đi này thu hoạch có giá trị nhất của người phải là miếng ngọc bội kia mới đúng. Còn có chiếc nhẫn kia, thanh kiếm này đối với người mà nói, bây giờ chỉ là một mầm tai họa mà thôi. Nhớ cho kỹ, bình thường khi đối địch, người vẫn nên sử dụng thanh kiếm ban đầu của người. Còn thanh kiếm này, lúc bình thường không nên dùng. Thần khí bất thế mật này nhất định sẽ dẫn đến đại họa. Long Vũ Sinh gật đầu. Chúng ta vẫn nên kiểm tra thu hoạch đi, rồi báo cáo cho lão đại. Cao Xảo Nhi đề nghị. Không cần đâu. Tả Tiểu Đa cự tuyệt. Thu hoạch của các ngươi chính là duyên phận của các ngươi, không cần nói cho ta biết. Lấy được bí mật gì, truyền thừa nào? Trong lòng các ngươi tự biết tính toán là được. Tương lai cùng một chỗ, nếu có chỗ cần, chủ động ra tay là được rồi. Không cần nói với ta bí mật của các ngươi. Ở đây không phải nơi an toàn. Các ngươi đi trước đi. Đợi đến khi có khu vực an toàn, lại tiến hành hành động tiếp theo. Tả Tiểu Đa bắt đầu đuổi người. Được rồi, ở đây không còn chuyện gì của các ngươi, nhanh đi đi. Ba người cùng đi. Long Vũ Sinh, hai người các ngươi phụ trách đưa Cao Xảo Nhi đưa đến bờ biển Phong Hải, xác nhận nàng an toàn rồi mới rời đi. Được. Long Vũ Sinh cùng Vạn Ly Tú liên tục gật đầu. Trên đường nếu có chuyện gì, thương lượng với Cao Xảo Nhi nhiều một chút. Thời điểm ý kiến khác nhau, tất cả đều nghe theo nàng. Tả Tiểu Đa căn dặn. Ta và chị dâu của các ngươi còn muốn sống thế giới hai người mấy ngày nữa ở nơi này. Tả Tiểu Đa thổn thức. Ta và chị dâu ngươi cũng là thuộc về dạng một ngày trong công ngàn việc, thời gian quá ít, quá bận rộn. Vì thiên hạ thương sinh, vì an nguy của đại lục, chúng ta cẩn trọng, vất vả đến mức thời gian nói chuyện yêu đương cũng không có. Còn chưa kịp nói hết, Long Vũ Sinh, Bàn Ly Tú và Cao Xảo Nhi, ba người đã bày ra bộ mặt chán ghét, nhanh chóng chạy đi, trực tiếp bay thẳng. Tả Tiểu Niệm ở một bên đỏ mặt mím môi cười, nhìn Tả Tiểu Đa nói hư nói vượng, trong lòng lúc nào cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Tả Tiểu Đa thở dài. Mấy tên này thật sự là quá đáng ghét, cứ chạy theo sau ta, như một đám theo đuôi, giống như sẽ không có ngày bọn nó trưởng thành. Tả Tiểu Đa mặt đầy phiền muộn. Nhiều người như vậy, cũng chỉ có ta hơi chững chạc chút. Không thay bọn hắn suy nghĩ thì phải làm sao? Tả Tiểu Niệm thấy vậy, thâm dĩ vi nhiên, gật gật đầu nói. Ta cũng cảm thấy như vậy. Tiểu cậu nát nhà ta là tuyệt nhất. Tả Tiểu Niệm vừa nói xong câu này, Tả Tiểu Đa ngược lại có chút không biết làm sao. Bởi vì hắn thật sự không ngờ rằng Tả Tiểu Niệm vậy mà lại tán đồng. Không nhìn được hồ nghi hỏi. Nói thật sao? Tả Tiểu Niệm cười run cả người. Hóa ra ngươi cũng biết chính mình đang khoác lác sao, cũng có một chút tự giác rồi. Khuôn mặt trắng của Tả Tiểu Đa phút chốc biến đen, tủi thân cực kỳ nhìn về Tả Tiểu Niệm. Được rồi, tiểu cậu nát nhà ta mãi mãi là tuyệt nhất. Tả Tiểu Niệm dịu dàng an ủi. Không được, muốn hôn, muốn ôm, muốn được nâng cao. Còn muốn nhìn Niệm Niệm mèo cởi quần áo. Nè, cậu đát. Ồ, ta sai rồi, ta nói nhầm. Đúng vào lúc này, đột ngột vang vọng tiếng huýt sáo dài ngút trời. Tổ bốn người bảo vệ trực tiếp bay lên từ bên trong đống tuyết lớn, cách đó không xa. Trên không trung, lắc lư tự do một hồi lâu, lắc lư trầm mình vào trong tuyết. Mà ở một phía khác, đại khái là một chỗ nào đó cách đây mười mấy mét, có hai bóng hình mạnh mẽ xuất hiện. Mà hai người này vừa mới vọt lên, đã lập tức chạy trốn về hướng ngược lại một cách vội vàng. Đầu bên kia, một hổ vệ lớn tiếng gào to. Người đạo minh kia, dừng lại ngay. Nhưng hai người bên đó hoàn toàn không có ý định trả lời. Ngược lại tốc độ chuyển mình còn nhanh hơn, soạt một cái đã không thấy đâu. Một đám khốn kiếp, lần này các người chết chắc. Đạo vệ mắng to. Bên kia càng thêm im lặng. Bốn người lấy lại bình tĩnh, nhìn nhau. Đều nhìn thấy trên mặt đối phương tràn đầy nghĩ lại mà sợ. Vừa rồi đột nhiên bị khóa chặt, toàn thân trên dưới chỗ nào cũng không thể động đậy, ngay cả đến ngón tay mi mắt cũng không thể chớp. Dừng ngay giữa không trung, tự bản thân cũng cảm nhận được mình như một khối đá cứng ngắc rơi xuống, sau đó chôn vùi trong tuyết nghẹt thở suýt chết. Đổi thành người thường thì đã sớm nghẹt chết, chỉ là mọi người tu vi cao siêu, cho nên khi bị đè đến ngạt thở chỉ bị ngất đi. Nhưng không tới mức lập tức chết ngay. Bây giờ rốt cuộc giải trừ được loại uy áp đó, bốn người chỉ cảm thấy trái tim đang đập thình thịch. Loại cảm giác này trước kia chưa bao giờ có. Đây là cảm giác gì? Uy áp đáng sợ như vậy, làm sao có thể? Ngay lúc mấy vị cao nhân kia xông ra, Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đã nhanh chóng quyết định che đậy khí tức, chui vào trong tuyết lớn. Tiếp theo lại xuyên tuyết mà đi một hồi lâu. Cao nhân thần tiên đánh nhau, nhân vật nhỏ, chân nhỏ, tay nhỏ như chúng ta, làm sao dám tham dự. Tốt nhất, nhanh chạy mới là thượng sách. Tả Tiểu Đa đi theo Tiểu Long, đi phía trước dẫn đường, bí mật lẻn ra ngoài không biết bao xa. Cuối cùng khi gặp sườn đồi lần nữa, hai người thuận theo sườn đồi, không tiếp tục đi vào một nơi sâu trong tuyết động ở sườn đồi hơn nữa. Lại thuận theo đông tuyết động ở sườn đồi đi xuống bên dưới, lại dùng cách đục lỗ đục ra một cái động, vô thanh vô tức chui vào bên trong. Chuyện này cũng không còn cách nào khác, đây là cách ổn thỏa nhất mà hai người có thể chọn rồi. Không phải Tả Tiểu Đa không muốn để tứ đại cao thủ đi theo, Trên thực tế, nếu như theo tính toán của Tả Tiểu Đa, hắn thực sự hận không thể để cho tứ đại cao thủ cứ như vậy mà lâu dài đi theo mình. Bám theo đi nhà xí cũng không có sao, như vậy mới an toàn. Còn Uy Phong rất có phong cách. Nhưng bây giờ vấn đề cần đối mặt, lần này kỳ ngộ băng phách của Tả Tiểu Niệm có chỗ khác biệt. Tình hình cụ thể trong đó không thể để cho người ta biết, ngay cả mấy người Long Vũ Sinh đều bị Tả Tiểu Đa đuổi đi, càng không nói đến những người khác. Băng phách kỳ ngộ sẽ dẫn đến rất nhiều nhân duyên, như là Tả Tiểu Đa làm thế nào mà tìm được bảo tàng. Lúc trước tìm kiếm Thánh Điện Thanh Long còn có thể lấy lý do là tất cả mọi người đều có cảm giác. Ở giữa còn có toàn bộ địa giới Bạch Đầu Sơn điên cuồng tìm kiếm lâu, đánh lâu như vậy. Nhưng lần này cơ hồ không có chút khó khăn trắc trở nào, đã tìm được, này phải giải thích ra sao? Ngoài ra còn lo lắng địa giới này gần sát lân cận của Bạch Đầu Sơn, càng gần với khu vực Đại Lục Đạo Minh, thậm chí có thể nói là địa bàn của Đại Lục Đạo Minh. Nếu Tả Tiểu Đa nói thẳng hoặc cứ như vậy đi về bên này, tất nhiên sẽ bị cản trở. Dù người có lý do lớn lao như nào, cũng không có khả năng thả người đi qua. Suy nghĩ một lúc đã hiểu được, một khi dính dáng đến địa bàn Đạo Minh, càng để chuyện này nổi lên mặt nước, dấu vết lưu lại cũng ngày càng nhiều. Đứng mũi chịu sào chính là ràng buộc lợi ích lãnh địa của hai nhà Phong Vân. Chỉ bằng bốn người kia, chưa chắc đã bảo vệ chu toàn được Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm. Chuyện này ai cũng không dám nói không chính xác sự tình. Cho nên, Tả Tiểu Đa cũng chỉ có thể lén lút tiến hành như này. Thật sự không có cách nào, rất xin lỗi. Chính là bởi vì vậy, trên không trung, bốn người kia mất nhiều công sức lục soát khắp Bạch Đầu Sơn, nhưng vẫn không phát hiện ra chút gì. Sau thật lâu, bốn người không khỏi hai mặt nhìn nhau, hiện ra u sầu. Còn chưa tìm được sao? Sẽ không phải là rời khỏi đây rồi chứ? Không thể nào, coi như bọn họ thật rời đi, chúng ta cũng nên phát hiện mới đúng. Ngược lại bây giờ chính là không chút manh mối, một chút âm thanh đều không cảm ứng được. Thôi, tìm tiếp. Cũng không dám cứ như vậy quay về. Không bị mắng chết thì cũng bị đánh chết thôi. Hai vị hổ vệ mặt mày khổ sở. Hổ vệ chỉ cười khổ một tiếng. Trước khi chúng ta đến, Tả Lộ Thiên Vương Đại Nhân đã từng nói một câu. Như nào? Đao vệ rất hiếu kỳ. Nếu là hai người này xảy ra chuyện gì, các người tự sát ở đằng kia, ta và chị dâu các người tự sát ở chỗ này. Đao vệ gương mặt nghe mà chấn động. Thiên Vương Đại Nhân còn là lần đầu tiên nói lời nghiêm trọng như này. Hai chúng ta lúc đó thiếu chút thì sợ tè ra quần, áp lực như núi. Không, há chỉ là một ngọn núi lớn, núi kia có áp lực lớn như vậy. Hai đao vệ thân thể rõ ràng chấn động một chút. Như đao vệ và hộ vệ nói, chuyện xảy ra ở Bạch Đầu Sơn đã sớm truyền đến tai của tầng lớp cao thần. Chuyện này làm sao có thể lừa được tầng lớp cao tầng chân chính? Đạo Minh Thất Kiếm bây giờ cũng đã biết rõ chuyện từ đầu đến cuối, cùng nhau xuất quan, tiến hành thương nghị khẩn cấp đối sách. Mỗi một người đều đang sầu mi khổ kiểm. Lần trước đã bị đe dọa nhiều, lần này tình trạng còn nghiêm trọng hơn so với lần trước, mà thời gian giữa hai lần lại sát nhau như vậy, thật không biết được muốn làm trò gì. Nhưng tuyệt đối nghiêm trọng hơn so với lần trước, còn chính là Lôi Đạo Nhân lần này đã tức giận đến tím tái mặt mày. Chuyện gì đây? Các người đang muốn tạo phản hay sao? Lôi Đạo Nhân chỉ cảm thấy bất lực trùng trùng. Lần trước đã nhận được một bài học rồi, sao lần này lại đi ra làm cái chuyện thế này? Không thể nào yên tĩnh một lúc được sao? Loại cao thủ này, loại tiềm lực vô hạn này sẽ là đỉnh phong trong tương lai. Hơn nữa, bây giờ còn là liên minh. Dù là không thể trở thành bạn, nhưng mà có một phần ân tình tồn tại, sau này giá trị sẽ lớn bao nhiêu? Các người cứ nhất định phải làm mất lòng như vậy sao? Lôi Đạo Nhân tức giận mắng. Hắn bây giờ thật sự có chút cạn lời rồi. Tư tưởng của Lôi Đạo Nhân và Hồng Thủy Đại Vu không sai biệt lắm. Hắn đánh giá một người cái nhìn trúng là tiềm lực lúc sau mà không phải bây giờ. Tuy rằng không nghĩ được xa như Hồng Thủy Đại Vu, nhưng Lôi Đạo Nhân cũng tự có con đường của riêng mình, cực kỳ trân trọng nhân tài. tiềm lực của Tả Tiểu Đa hắn cũng nhìn thấy, viễn cảnh nguy cơ cũng nhìn thấy, cho nên Lôi đạo nhân mới có chút không hiểu thấu mấy huynh đệ này của mình. Nhân vật như vậy nhất định phải làm mất lòng hay sao? Cho dù nói đến đại chiến Vu Yêu trước kia, hay là đại chiến cửu tộc, một số tầng lớp cao tầng cũng hay có lòng mến mộ nhân tài, hoặc là nói có một số lúc có thể kết chút thiện duyên. Đừng xem thường một chút thiện duyên ấy, dưới sự tích lũy của nhân quả, tương lai không biết lúc nào, rất có thể sẽ trở thành một cọng cỏ cứu mạng của chính mình. Cái gọi là nhân quả, phần lớn là tới như vậy. Nếu như đều là giữa anh em bạn bè, người cứu ta một mạng, ta cứu người một mạng, cái này thậm chí không thể coi là nhân quả, chỉ có vốn không quen biết hoặc là thuộc về phe đối địch. Nói về nhân quả mới có thể vô cùng mãnh liệt. Nhân quả, Phong Vân, hai người các ngươi, trên thân từ trước đến nay nhân quả nhiều nhất, nhưng mà hảo nhân thiện quả lại có bao nhiêu? Đại kiếp sắp xảy ra, các ngươi chẳng lẽ chưa từng cân nhắc tới nhân quả? Lôi đạo nhân tức giận, còn để cho gia tộc liên lụy dính vào, hai người các ngươi rốt cuộc nghĩ như nào đây? Hai người Phong Vân cũng cụp mắt rũ đầu, bây giờ bọn họ thật sự không có tâm tình để nói chuyện, chỉ cảm thấy trong lòng uể oải từng đợt một. Chuyện này bốn tên khốn kiếp kia giấu quá kỹ rồi. Nếu như sớm nói với gia tộc, một là trực tiếp từ bỏ hành động, tặng một nhân tình cho đối phương, kết thành thiện quả. Hai là trực tiếp điều động cao thủ đỉnh phong, nhất lao vĩnh giật, vĩnh tuyệt hậu hoạn, tiêu trừ ác quái. Hai con đường này, vô luận lựa chọn ra sao cũng là thượng sách, thậm chí cơ hội lần này có thể nói là cơ hội lớn nhất, một lần diệt gọn Tả Tiểu Đa kèm thêm Tả Tiểu Niệm. Chỉ cần chuyện này diễn biến thành định cục, thì cái gọi là hậu hoạn dễ ứng phó. Ngự tọa tuần thiên thì có thể làm gì? Chẳng lẽ vào lúc yêu minh sắp trở lại, đại quân Vu Minh tiếp cận, còn quyết đấu sinh tử với quân liên minh hay sao? Đây đều là những việc có thể đoán trước, nhưng bây giờ, sự việc khó mà có thể kết thúc, đối phó như thế nào đều không đúng, mệt người mệt mình. Mấy người động thủ, các ngươi chuẩn bị giao kỹ càng ra. Đoán chừng mấy người này là tuyệt đối không giữ được. Lôi đạo nhân thở dài, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Còn có cố gắng hết sức, chuẩn bị thành ý nhận lỗi. Để sự thù ghét tận lực hóa thành nhỏ nhất. Hai vị huynh đệ, bây giờ không phải thời điểm để lục đục. Vu Minh đều đã chân thành hợp tác, chúng ta còn đang nội chiến, chẳng ra thể thống gì. Phong đạo nhân và Vân đạo nhân nghe, cũng cảm thấy Lôi đạo nhân nói rất có lý. Đối với chuyện này cũng là có chút hối hận. Nhưng mà nói đến bồi thường, vẫn cảm thấy khó chịu không thoải mái. Lần trước đã bồi thường, lần này là muốn bồi thường. Đạo minh chúng ta lúc nào lại mềm yếu như vậy? Tuy rằng trong lòng cảm thấy bất nhẫn nhưng không dám nói thêm lời nào. Dù sao những người được liệt ra từ nhân tình lệnh, lúc đầu cũng là nhận được sự đồng ý của mình rồi, còn có chính mình cũng đã ký tên. Không nhận cũng không được. Bây giờ chỉ có thể xem đại lục tinh hồn sẽ tham lam vơ vét như nào thôi. Các người tốt nhất là đừng có quá đáng. Ngoài sự dự liệu, là phía đại lục tinh hồn lần này không những không mở công phu sư tử ngoạm, mà thậm chí cái gì cũng không cần, hoặc là nói một chút đồng tĩnh cũng không có. Hổ vệ hồi báo tình trạng cho Tả Lộ Thiên Vương, Tả Lộ Thiên Vương lại báo cáo chuyện này cho Hữu Lộ Thiên Vương. Hữu Lộ Thiên Vương không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi tìm cha mình, thông báo những chuyện liên quan từ đầu tới cuối. Mà sau khi nghe xong hết thảy, Trích Tinh Đế Quân chỉ cảm thấy não như sắp nổ tung. Sao mà tên tiểu vương bát đảng này lại bị bên kia nhầm vào nữa rồi? Đạo minh đây là muốn tìm đường chết sao? Dư âm chuyện lần trước còn chưa có lắng cơ mà. Hai người này đang lúc bế quan khôi phục, đương nhiên là có thể không quấy rầy thì không quấy rầy. Chuyện khác có thể không thông báo, nhưng loại chuyện này nhất định phải báo. Quấy rầy bế quan cũng phải báo. Nhỡ đâu nếu không nói, chờ hai vợ chồng này xuất quan, Trích Tinh Đế Quân cảm giác kết quả của mình thậm chí không tốt hơn hai tên Phong Vân của đạo minh là bao. Rất không khéo, thời điểm tin tức này gửi đến, Tả Trường Lộ đang gần sát thời khắc quan trọng, vật ngã lưỡng vong nên không nhìn thấy. Người nhìn thấy tin tức này là mẫu thân đại nhân của Tả Tiểu Đa. hai người nhất định phải có một người thanh tĩnh, một người bế quan, không có khả năng cùng vật ngã lưỡng vong, chút cảnh giác tối thiểu ấy tự nhiên phải có. Tin tức vừa tới, Ngô Vũ Đình đã bạo phát ngay. Là muốn tìm chết đây mà! Biết được đối thoại đầu bên kia chính là Ngô Vũ Đình, Trích Tinh Đế Quân cảm thấy càng không yên hơn. Em dâu à, người xem chuyện này chúng ta nên đòi đạo minh, đền bù cái gì? Ngô Vũ Đình sát khí bừng bừng. Chuyện này người đừng có quản. Vậy em dâu người định làm gì? Trích Tinh Đế Quân có dự cảm không lành. Chúng ta không ra ngoài được, không phải vẫn còn trọng tài sao? Hồng Thủy Đại Vu với tư cách là người chế định ra nhân tình lệnh, cũng không thể hàng ngày đều ngồi chơi xơi nước. Ngô Vũ Đình gọn gàng dứt khoát, cắt đứt truyền tin. Trích Tinh Đế Quân ngắt kết nối, không có cảm thấy mảy may an tâm. Ngược lại từng trận hãi hùng khiếp vía. Người em dâu này của mình muốn làm gì đây? Đúng, Hồng Thủy Đại Vu là người chế định của nhân tình lệnh, cũng là trọng tài, cũng càng thêm công chính. Nhưng đây là chuyện nội bộ của đại lục tinh hồn, người ta có muốn quản hay không? Lại nói thêm, nếu tìm Hồng Thủy Đại Vu xử lý chuyện này, người ta có khi nào lại đục nước béo cò, giả vờ không biết mà xem náo nhiệt hay không? Dù sao liên minh tinh hồn và đạo minh các ngươi nội chiến, Hồng Thủy người ta nhìn thấy hẳn là vui vẻ. Bên này Ngô Vũ Đình cầm lấy điện thoại của Tả Trường Lộ, tiếp đó kết nối nguồn điện. Giờ giờ trước mặt Tả Trường Lộ nhận diện khuôn mặt mở khóa, sau đó tìm kiếm một hồi, tìm được bên trong danh sách một cái tên Đại Hồng rồi ấn gọi. Nhưng đợi hơn mãi cũng không có người nghe. Ngô Vũ Đình suy nghĩ một hồi nghĩ, lần này chắc là Đại Hồng đang bế quan. Ngô Vũ Đình càng thêm nổi trận lôi đình. Đã lúc nào rồi mà còn bế quan? Trực tiếp sử dụng thần hồn bản mạng, dựa theo thần hồn lúc trước dẫn dắt, thôi động kinh hồn đại pháp. Mũi Ngô Vũ Đình chảy ra một tia tơ máu. Đi, làm việc cho bà đây. Không thì vô ích con trai ta tống chung cho ngươi rồi. Kết thúc tập 224 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.